Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1083, mạnh mẽ newbie. Một hồi chiến dịch, hơn nữa là ấp ủ lâu như vậy chiến dịch, không có thể là vì đánh mà đánh, bằng không liền thật sự quá trò đùa. Đặc biệt là ở Diệp Thiên Hồ chuẩn bị ném ra Fox quân đoàn loại này trọng lượng cấp lá bài tẩy sau. Khi giai đoạn thứ nhất chiến đấu mục tiêu có 3 cái, đầu tiên chính là đem Zero thế giới trái đất biến thành Diệp Thiên Hồ chính thức đối với Zero thế giới tiến quân lô cốt đầu cầu. Điều này rất trọng yếu, nhưng cũng không phải cần phải. Cái này lô cốt đầu cầu tồn tại chính là lún vào Zero thế giới một viên cái đinh. Hậu kỳ kế hoạch tác chiến, bất kể là chuyển vận binh lực, chân chính vật tư, vẫn là thành lập chỉ huy cùng căn cứ nghiên cứu, cây cầu này đầu bảo đều sẽ phát huy tác dụng trọng yếu. Thứ hai, cái này lô cốt đầu cầu cũng là bầy ở ngoài sáng hấp dẫn hỏa lực. Nếu như Zero thế giới sinh vật bóng đêm có thể phản ứng trì độn, để Diệp Thiên Hồ có thời gian chậm rãi hướng dẫn, đang giải quyết trái đất cái vấn đề sau ổn định lại đối với toàn bộ hệ mặt trời phòng ngự. Vậy dĩ nhiên là kết quả rất tốt, nhưng hiện thực thường thường sẽ không tuần hoàn lý tưởng trạng thái. Nhất định phải cân nhắc đến chọc vào tổ ong vò vẽ khả năng. Sau đó liền tiến vào mục đích thứ hai, ở làm hết sức phòng ngự được trái đất cái này lô cốt đầu cầu đồng thời. Lấy đánh rằng co phương thức bị động đối với Zero bên trong thế giới sinh vật bóng đêm vật chủng, tạo thành cùng với từng người đặc điểm tiến hành điều tra. Mượn do cuộc chiến đấu này đối với kẻ địch tiến hành phân tích. Cái cuối cùng mục đích, lấy chiến nuôi chiến, vì cuộc chiến tranh này, Diệp Thiên Hồ đã chuẩn bị quá lâu, nhắm mắt làm liều rất xấu. Hắn cần dùng chiến đấu chân chính đi kiểm nghiệm thủ hạ binh lực có hay không hợp lệ. Vẫn như cũ tồn tại cái nào thiếu hụt, cũng độ công kích tiến hành cải tiến, để bọn họ ở trong chiến tranh trưởng thành. Chân chính là khoa học kỹ thuật thôi hóa khí. Từ xưa tới nay đều là như vậy. Lấy chiến nuôi chiến, không chỉ là nhằm vào khoa học kỹ thuật tới nói, còn có dưới tay hắn cái khác sức chiến đấu tạo thành bộ phận. Tỷ như Fox quân đoàn. Fox quân đoàn chính là chân chính mà sinh ra. Bọn họ số mệnh chính là chiến tranh. Tương tự, đối với bọn họ mà nói, chiến tranh tàn khốc mới là bọn họ trưởng thành phương thức. Không ngừng chém giết, giết chết gặp được mỗi một cái kẻ địch, mà chính mình sống sót. Đã từng thời điểm, bọn họ chiến tranh đối tượng là cửu giới những tinh cầu khác. Trình độ nào đó tới nói, bọn họ là kẻ xâm lấn. Thế nhưng lần này không giống nhau. Lần này Fox quân đoàn chính là chống đỡ hắc ám thế giới đi đầu quân. Bất luận thắng bại, bọn họ đều sẽ thu được chân chính vinh quang. Bị chư thiên vạn giới bản thân tán thành vinh quang. Nói cho cùng, đây là một hồi chư thiên vạn giới cùng phía đối lập chiến tranh. Loại này vinh quang không chỉ là một cái tên chi danh hiệu, mà là có thực chất ý nghĩa. Loại này đến từ chư thiên ngoại giới tán thành, một loại mơ hồ khái niệm tính sức mạnh, đem sẽ trở thành Fox quân đoàn bổ trợ. Bọn họ đem ở Zero thế giới cùng sinh vật bóng đêm đối chiến. Thu phục Zero thế giới cái này làm phòng ngự hắc ám thế giới mà tồn tại mạnh nhất hàng rào. Nói công danh lợi lộc một điểm chính là, hành vi của ta đang bảo vệ chư thiên vạn giới. Đặc biệt là loại này bảo vệ hành vi vẫn là đến từ chính chủ quan hành động. Như vậy bị người bảo hộ liền phải làm gánh chịu vì ta cung cấp trợ giúp nghĩa vụ. Hơn nữa, ở trận này bản năng đối lập trong chiến tranh, chư thiên vạn giới ý chí sẽ không cò kè mặc cả. Đây là công bình nhất người hợp tác. Thu được bao nhiêu, liền dành cho cái giá tương ứng. Lúc tới thiên địa đều đồng lực. Chớ quá như vậy, cụ thể đến trong cuộc chiến tranh này, liền mang ý nghĩa, này không chỉ là chính thức đối với Zero bên trong thế giới sinh vật bóng đêm tuyên chiến. càng là một hồi nhằm vào chư thiên vạn giới biểu diễn. Dùng thực lực của bọn họ đi chứng minh giá trị của chính mình, để chư thiên vạn giới ngầm thừa nhận cung cấp nhiều tư nguyên hơn. Mà luận này tài nguyên thường thường là khái niệm tính, biểu hiện ở Diệp Thiên Hồ thủ hạ nghiên cứu khoa học công tác người trên người. Chính là bọn họ gặp có cơ hội thu được càng nhiều linh cảm. Đối với chiến sĩ, bọn họ ở trên chiến trường sẽ càng thêm may mắn, cũng càng dễ dàng thu được trưởng thành. Trên chiến trường may mắn cái này liền không nên nghĩ quá nhiều rồi. Zero thế giới tuy rằng đúng là thuộc về chư thiên vạn giới một phần, hơn nữa là phi thường trọng yếu một phần, nhưng là qua nhiều năm như vậy không người trấn thủ cho tới bị ăn mòn thành cái kia phó hùng dạng, đều sắp muốn rơi vào hắc ám. Tình huống bây giờ, Zero thế giới bản thân ý thức vẫn có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp thật sự khó nói. Coi như chẳng có cái gì cả là được, mà chư thiên vạn giới những thế giới khác đây, bọn họ xác thực sẽ tận lực địa cung cấp trợ giúp. Muốn không phải vậy lời nói Zero thế giới đã sớm xong đời. Có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, Zero thế giới bản thân đủ mạnh là một cái nhân tố. Đến từ những thế giới khác phụ trợ cũng là một cái không cho lơ là nguyên nhân. Nhưng là có một vấn đề, chư thiên vạn giới là do vô số thế giới tạo thành, mà làm vì bọn họ phía đối lập hắc ám thế giới cũng chỉ có một cái. Tổng thể tài nguyên hai bên là ngang nhau, đáng tiếc kẻ địch nhưng vừa bắt đầu liền hoàn thành rồi tài nguyên hợp nhất. Tình huống như thế cũng là tạo thành chư thiên vạn giao diện đối với tự thân mặt tối thời điểm trái lại là nhược thế một phương. Muốn không phải vậy lời nói, qua lại đã từng xảy ra vô số lần luân hồi, cũng sẽ không mỗi một lần đều lấy chư thiên vạn giới tiêu vong mà kết thúc. Nói cách khác, lúc tới thiên địa đều đồng lực chuyện như vậy, tạm thời không thể hy vọng quá nhiều. Thế nhưng lấy Diệp Thiên Hồ trước từng ở Zero thế giới một ít kinh nghiệm chiến đấu đến xem, đặc biệt đối với loại này chiến đấu càng nhiều liền càng mạnh người tới nói, yếu ớt ít thế sân nhà gặp trợ giúp bọn họ trưởng thành đến càng nhanh hơn. Fox quân đoàn chỉ phải không ngừng chiến đấu liền có thể không ngừng thu được trưởng thành. Chỉ cần trong quá trình này không muốn bị người giết chết. Mà chư thiên vạn giới trợ giúp chính là để cái này quá trình trưởng thành trở nên càng thêm thuận lợi, mặc dù chỉ là một chút cũng là ưu thế. Đồng dạng đạo lý, đối với những khác người đồng dạng áp dụng, tỉ như Jean Grey, nếu ngươi muốn gia nhập cuộc chiến tranh này, như vậy hiện tại là có thể nói, ngươi trong cuộc chiến tranh này sẽ gánh chịu nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Ôm ấp yên tĩnh nghe hắn giảng giải Jean Grey, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói rằng, ta thân vệ quân đoàn, là ta để lại cho ngươi giúp đỡ, ta sẽ dẫn ngươi cùng bọn họ chiến đấu một quãng thời gian, để cho các ngươi lẫn nhau quen thuộc, ta sau khi rời đi, cái này quân đoàn liền giao cho ngươi, để ta làm quân đoàn trưởng. Jean Grey kinh ngạc nói, rất kinh hỉ, nhưng cũng không nhịn được có chút chột dạ. Nàng nghe được ra Diệp Thiên Hồ đối với cái kia chi quân đoàn coi trọng. Nếu như có thể lãnh đạo này chi quân đoàn, tự nhiên tốt vô cùng. Nhưng là, chính mình thật sự có năng lực này sao? Nghĩ gì thế? Không để Jin tiếp tục suy nghĩ lung tung, Diệp Thiên Hồ trực tiếp nói, sức chiến đấu cường không có nghĩa là một cái tốt người lãnh đạo. Lúc ta không có mặt, Fox quân đoàn người quyết định là ta trợ thủ, mà ngươi là Fox quân đoàn phong đầu. Ta muốn ngươi ở bên cạnh hắn học tập, nhìn hắn làm sao chỉ huy, đồng thời là một cái xứng chức binh lính, chỉ là một người lính. Jin có hơi thất vọng, gật gù. Diệp Thiên Hồ không thể nghi ngờ mà nói rằng, ngươi thực lực cá nhân rất mạnh, nhưng này không phải một hồi công bằng một mình đấu. Đây là chiến tranh, ở trong chiến tranh, ngươi chỉ là một cái newbie. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.